Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, một chỉ hóa tiên. Nghe nói lời này, Bạch Mạch bên trong hơi động lòng, nhưng như cũ hồ nghi. Hai, Mặc Địch Nữ là gì cảnh giới? Bạch Mạch nhìn không thấu, nhưng lại rõ ràng cảm thụ được ra. Chính mình không cách nào đỡ được hắn nửa thức công kích. Chính là có ma tranh tương trợ cũng không được. Chính là lấy chính mình tu vi năng lực, sẽ còn cấp Mặc Địch Nữ có sở cầu a. Bởi vì, liền trở lại, vãn bối tu vi tuy nói tiến cảnh rất nhanh, nhưng tại tiền bối xem ra, vẫn chẳng qua sâu kiến. Gì có thể đối với tiền bối có chỗ trợ lực. Mặc Địch Nữ vẫn chỉ từ chấp tay hành lễ. Tại song trường ở giữa giống như có ít đóa hoa sen sáng tắt. Ta không phải muốn ngươi bây giờ nhận lời, mà ngươi chỉ cần đáp ứng tại ngàn năm sau. Như Mặc Môn có ách, giúp Mặc Môn một lần. Ngàn năm, cứu Mặc Môn, tiền bối xem trọng ta. Bạch Mạch cuồng mồ hôi. Ngươi chỉ liền tận ngươi năng lực liền có thể. Không bắt buộc, thuận theo tự nhiên, ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Mạch nghe nói Mặc Địch Nữ chi ngôn, bên trong lòng không khỏi nhăn lại gợn sóng. Hắn lại là thật cần nhanh chóng tăng lên tu vi, không vì cái gì khác, chính là cứu trợ Đạm Đài Tuyết, truy tra cửu nhân tung tích mấy người, đều cần chính mình thần thông bất phàm, bằng không liền như thế nào đều nói không đến. Huống chi cái kia quân thượng tuyệt đối sẽ không vẫn diệt. Còn có cái kia Bắc Minh cổ tinh tùy thời có thể đi ra phù tổ. Nhớ tới, liền cảm giác sau lưng có từng cái mãnh thú đang liều mạng truy kích. Phía trước lại sẽ có tùy thời xuất hiện phục kích. Không lợi hại không thể sinh tồn. Nghĩ vậy, liền không chút do dự nói. Vãn bối đáp ứng, Bạch Mạch lời vừa nói ra. Cái kia Mặc Địch Nữ liền quay người lại tan biến tại nơi đó. Bạch Mạch cũng không biết vì sao lại đi vào nơi đây. Nhưng là hắn hiểu rõ Mặc Địch Nữ nhất định có mưu đồ. Bằng không đoạn sẽ không cho chính mình tốt đẹp như vậy chỗ. Hắn dứt khoát từng bước một hướng ngọn núi kia bên trên cự đại bồ đề cây mà đi. Toàn bộ cái này sơn mạch giống như đều là tại lấy cái kia bồ đề cổ thụ làm trung ương. Mà quần phong quỳ lại. Vậy bốn phía huyết hồng sắc sơn mạch càng giống như vân vân chúng sinh đồng dạng. Bạch Mạch chỉ cái nhìn này liền cực kỳ chấn kinh. Ngồi ngay ngắn ở cái này dưới cây bồ đề. Luôn luôn rễ cây một phiến khinh thường bồ đề lá cây bên trên. Bạch Mạch dần dần thần sắc như thường. Nguyên lực trong cơ thể nhất chuyển. Bên ngoài thân thể tức khắc xuất hiện một tầng ngũ thải vầng sáng. Mà bốn chu hồng sắc sơn mạch. Bụi bặm khắp nơi vầng sáng bên ngoài bị ngăn cản. Mà vào lúc này, cái kia Mặc Địch Nữ chính ngồi ngay ngắn ở cái này trong dãy núi một cái bình đài bên trên. Nhìn qua dần dần làm tiếp Bạch Mạch, ánh mắt thanh tịnh, bạch tung bay, Tây Thiền vực huyền bói đại sư nói người. Có thể giải tương lai Mặc Môn chi ách, kỳ ngôn có bóc nói. Tây Mạc Như Lai cái trống, sinh tử thiền kiếp ra Mặc Môn hoang chú nhật. Một chỉ hóa tiên đồ, nhưng là muốn ta duyên tại cái kia tiên đoán người. Lấy tại Tây Mạc hoang chú thế gian, hóa Mặc Môn chi ách, nhưng mà ta vạn năm tìm lại không thấy hữu duyên. Người này trước tiên nhận một thiền thiên kiếp, sau ngộ sinh tử đạo cảnh, chẳng qua là không biết là có hay không vì cái kia bóc bên trong chỉ. Bây giờ vốn ao nhờ vào tông môn tiên thiên thiền mộc, thiết hạ bồ đề đạo tràng. Tương trợ người này ngộ hóa đạo cảnh, kết xuống duyên này, là tâm nguyện đã, thiền ao chi chủ Mặc Địch Nữ ở chỗ này âm thầm phòng. Mà Bạch Mạch giờ phút này ngồi ngay ngắn bồ đề lá bên trên. Hai mắt nhắm nghiền, chỉ cảm thấy chu vi đều là không minh. Có ngàn vạn cổ Phật ngã ngồi, tụng sướng, ngàn vạn bồ đề sinh trưởng, ngàn vạn yêu ma quý nghe kinh, nhưng là thần thức đảo qua. Nhưng lại thấy kia ngàn vạn chư tượng đều là hóa thành hư vô. Cái kia ngàn vạn yêu ma nhưng ở. Đang từng bước một bước tới. Ngàn vạn yêu ma hung ác chư tượng. Giống như ác quỷ âm hào. Sự khủng bố thanh âm tê tâm liệt phế. Bạch Mạch còn có cả cái linh hồn bị hắn xé rách cảm giác. Hắn đầu tiên là trong lòng nhất kinh. Nhưng sau đó. Liền thoải mái. Trong ánh mắt lóe lên một tia bình tĩnh. Yêu ma chi hống mặc dù gần nhưng lại không cách nào lại xâm nhập hắn tâm thần nửa điểm. Cái này nhất định vì ảo giác. Ta cũng đã nhìn thấu sinh tử, sâu hiểu đạo lý cảnh. Tại sao hướng chết yêu ma quỷ quái giao xoa? Cả thân thể tựa như một tòa ngưng tố băng tiết chi tượng. Bên tai càng là cuồng bạo xé hào. Còn có nghẹn ngào thanh âm. Nếu có phàm nhân trông thấy, liền gặp cái này lục sắc già thiên cổ mộc bên trong một phiến lá cây bên trên sừng sững ngồi ngay. Ngắn một người, thân như pho tượng tịch nhưng bất động. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, bỗng nhiên cái kia xé hào thanh âm đi vào. Nhưng từng màn huyết tinh khí tức lại thuận theo quét sạch mà đến. Cái này máu tanh khí tức quá lớn. Giống như cái này đầy núi thổ nhưỡng. Không khí đều biến thành hôi thối huyết tinh chi huyết. Chỉ có cái này bồ đề cây bên trên không có. Nhưng đều vì cái kia cuồn cuộn huyết lãng chôn sâu. Tại cái này thao thiên cự lãng bên trong càng thiếu lung lay muốn ngã. Càng là có từng cái bóng người theo cái này sóng máu bên trong từng bước một bước ra. Những bóng người này hình dạng không đồng nhất, đều là như âm hồn lấy mạng, nhận địa ngục đủ kiểu đau khổ, có mang theo xiềng xích gông xiềng, có trong miệng nhả lên hỏa diễm, đầu toàn bộ đốt cháy khét, có là hai mắt trống rỗng, đấm ngực gào thét. Những người này từng bước một bước ra, hô hào bạch mạch danh tự, thẳng đến bạch mạch mà đến, bạch mạch nhận được đây đều là chết bởi tay hắn tu sĩ. Không khỏi quả quyết cười lạnh, tu sĩ có mệnh, mệnh không từ ngày, tự học liền nghịch thiên nhi hành, ta chi mệnh ngươi đoạt, ngươi chi mệnh ta tác, có gì lý do đến đòi ta muốn mệnh, còn không cút cho ta, đưa tay phất một cái, liền lên một trận gió lớn, cái này trong gió sinh tử hai ý vận chuyển, tử ý khu hồn, sinh ý luân hồi, tại hắn trước người ba thước chỗ đột nhiên quyển ra. Nhưng nghe được oanh một thanh âm vang lên, một cỗ khó có thể hình dung lực lượng, tại cái này gió lốc bên trong điên cuồng quyển ra, so với hắn tự nhiên bất luận cái gì gió lốc còn muốn lăng lệ. Hắn bên trong càng có sinh tử hai ý vận chuyển, cái kia rất nhiều theo huyết hải sóng lớn vọt tới oan hồn đều ở đây một phong chi quyển bên trong. Nhao nhao diệt vong, theo cái kia trong cơn sóng máu oan hồn diệt vong đồng thời. Tại bạch mạch trong linh hồn, là đồng thời bỗng nhiên xuất hiện một cỗ chân chính sinh tử tâm ý. Cái này sinh tử tâm ý tựa như cái kia bồ đề lá cây bên trên lấp lánh trong suốt hạt xương đồng dạng. Trong nháy mắt chiếu sáng linh hồn khắp nơi xó xỉnh âm u. Càng thêm cái kia linh hồn ánh mắt kéo dài tới ra thông thiên chi lộ đến. Đến tận đây, cái này sinh tử đạo cảnh mới tính chân chính dung hợp nhập thể. Ta cũng đã dần dần đụng chạm đến đạo cảnh bản nguyên. Hắn âm thầm vận chuyển linh nguyên. Đan điền trong bể khổ trảm thiên cũng là chìm tâm ngồi xuống. Cái kia đen bạch khí tức lại hắn đỉnh đầu đảo quanh. Ngưng tụ không tiêu tan. Giờ khắc này, hắn tu vi nhanh chóng tiêu thăng. Ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Mà tại thời khắc này, lại có người ảnh đến. Lại là chính mình phụ thân. Phụ thân. Mụ mụ loại càng là tại cái này trong cơn sóng máu đi tới. Nhưng là bọn họ cũng không có như hung thần ác sát như vậy hồn phách. Hướng hắn lấy mạng, mà là mặt ngó về phía hắn. Từng bước một, mang theo hiền lành gương mặt, chậm rãi đi tới. Bọn họ mỗi một bước đều giống như dẫm ở bạch mạch tâm khảm bên trên. Gọi bạch mạch trái tim như muốn vỡ tan, mà ở đến hắn trước mặt một trượng chi địa. Tất cả đứng lại. Phụ thân, mụ mụ, bạch mạch đôi mắt bi thương, hồng lệ như máu, các ngươi đã hoàn hảo. Bạch mạch hiểu rõ giờ phút này thiên nhai hai các, giờ phút này bạch mạch hiểu rõ song thân cách xa tinh hà. Bạch mạch biết chắc đạo cái này toàn bộ đều là ảo tưởng. Nhưng, bạch mạch như cũ đau lòng như túm, tột đỉnh, phụ thân nói ra, ngươi trở về con đường nhưng có ràng buộc. Trả lời phụ thân. Có, bạch mạch nhà chữ cất tiếng đau buồn, đạm đài chi rùa chưa tỉnh, huyết ngục lao lung chi mê chưa tra, loạn tinh con đường chưa qua, còn có cái kia tầng tầng đáp án không cách nào để lộ. Mạch kín làm sao có thể không có ràng buộc, đường có ràng buộc, như thế nào tiến lên, lai lịch tuy có, lại tại đi đâu tìm, tìm được đến nhưng lại làm sao có thời giờ gặp nhau. Phụ thân tiếng nói tái khởi. Cái này âm đầu tiên là giống như tế vũ gió mát. Nhưng nói xong lời cuối cùng một cái chữ, là vang lên như thiên lôi oanh minh. Đinh tai nhức óc, người không trảm phàm kiếp, không đi ràng buộc, như hà vấn đạo, người không vấn đạo quả. Lại như thế nào có thời gian khế duyên thành đạo? Bạch Mạch đôi mắt ngu ngơ, nhìn qua cha và mụ mụ thân ảnh dần dần dung ẩn mà không có. Mặc dù thiên nhai lại như gang tấc, mặc dù gang tấc lại thiên nhai. Hỏi, hỏi là tâm, vấn tâm là lại hỏi lời nói. Bạch Mạch trong ánh mắt minh ngộ vẻ càng đậm, muốn thành tựu đạo quả, như vậy liền nhất định phải chém tới ràng buộc, một lòng tu đạo. Chính mình chậm chạp không cách nào thành đạo, liền là bởi vì trong lòng lo lắng quá nhiều a. Tu thật, tu đạo, tu tiên, chính là muốn đem chính mình toàn bộ tâm cảnh trong suốt rửa sạch a. Như cái kia tu sĩ tu đạo thành tựu vô thượng đạo quả, đều là thoát lại vô biên nghiệt chướng a. Bỗng nhiên, Bạch Mạch sắc mặt kiên quyết, đôi mắt mở ra, hướng thiên trường khiếu một thanh, chém tới lo lắng. Vậy ta vẫn ta a, ta Bạch Mạch tu thật, nghịch thiên nhi hành, mấy trăm năm pháp thân, trăm năm hóa phàm thành tựu trảm thiên, không có không trải qua gian nguy, nhiều lần sinh tử, ta Bạch Mạch rất nhiều âm mưu tính toán, toàn bộ chém vỡ ta Bạch Mạch tu đạo cảnh chính là sinh tử đạo cảnh. Nghịch thiên mà tính toán sinh tử, ta muốn khống chế luân hồi, há có thể trảm ta bản thân ràng buộc. Ta đạo chính là cái này nhất sinh ràng buộc. Ta đạo chính là tiên phàm sinh tử. Ta đạo chính là chính ta. Tại hắn từng tiếng thét dài bên trong, cái kia thao thiên huyết lãng trong nháy mắt uể oải, cũng thiên địa biến sắc. Bạch Mạch khí thế như hồng, trảm thiên trên đầu xoay tròn hai khói trắng đen phi bách hội. Quỷ dị tại đầu bên trên lượn vòng truyền, một đầu đen không gió mà bay. Tại cỗ khí tức này bên trong, hắn thở sâu, xoay người đứng lên, từng đạo sáu thải quang hoàn phù thân mà hiện. Chính mình cái kia cảm ngộ mặt trời lặn mà thành nhỏ viên mãn đen bạch âm dương đồ cũng thuộc địa. Bay ra, cùng cái này hai khói trắng đen cùng nhau dung. Một bộ chân chính hai màu đen trắng sinh tử đạo đồ viên mãn. Trở thành Bạch Mạch chân chính đạo cảnh thần thông. Hắn một tay một điểm, cái này màu trắng đen sinh tử đạo đồ xoay tròn. Nhất sinh nhất tử hai đạo hoang cổ tịch diệt sát khí điên cuồng bay ra. Nhưng nghe soạt một tiếng quanh quẩn thiên địa, toàn bộ dưới bầu trời, cái này khắp núi huyết lãng kể cả cái này đại địa, đột nhiên bị Bạch Mạch chém ra một đạo thật dài khe hở. Cái kia bồ đề cổ thụ đều tựa hồ vì đó rung động. Bạch Mạch mừng rỡ nhìn một chút chính mình tu vi, cũng đã dừng lại ở trảm thiên tứ giai tu vi. Chẳng qua chính mình lại kỳ quái vì cái gì lần này đột phá lại không có dẫn động thiên kiếp xuất. Hiện đâu, thật không nghĩ tới, cái này cũng là bồ đề đạo tràng tác dụng, lại trong lúc vô hình giúp Bạch Mạch một đại ân. Nếu như là người khác, đột phá tu vi tam giai, cũng có không dẫn động thiên kiếp thời điểm, nhưng lại đối với tu sĩ lưu lại khó có thể ma diệt nghiệt ngấn. Không cách nào chữa trị. Nhưng cái này bồ đề đạo tràng vốn là Phật gia thánh vật, đã không phải là phổ thông thánh khí có thể so sánh. Không những có triều đại Phật pháp gia trí, ngăn chặn tu sĩ tu vi đại thành khí tức, đồng thời cũng đối với tu sĩ trong vắt tâm cảnh, bồi sát tâm ma đưa đến tác dụng cực lớn. Đột phá tu vi sau Bạch Mạch, tức khắc khoanh chân làm xuống, bắt đầu ổn định tâm cảnh. Mà Mặc Địch nữ giờ phút này càng là vô cùng kinh hỉ. Nàng tại Bạch Mạch đạo cảnh đại thành thời điểm, không biết vì sao, trong cõi u minh cảm giác được một loại cực kỳ không giống nhau khí tức. Nhưng liền nàng đều không biết này khí tức xuất xứ chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng lại cấp nàng mang đến vô cùng cảm giác nguy hiểm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.